cực phẩm cuồng thiếu, chương 802, ba chiêu đánh giết, góc truyện audio.com, chương 802, ba chiêu đánh giết võ giả chiến đấu, hạ phẩm bính man lực như phố phường lưu manh chỉ thấy đánh nhau ẩu đả, lôi kéo quần áo từng cú đấm thấu thịt. Trung phẩm bính kỹ xảo, võ kỹ có cao thấp thực lực có sâu cạn chiêu thức kình lực thường thường là võ kỹ có hay không tinh diệu kình lực có hay không thâm hậu mà quyết phân thắng thua. Thượng phẩm nhưng không như thế, thượng phẩm chiến đấu kỹ xảo đã không trọng yếu, một tĩnh hơi động trong lúc đó không hề kẽ hở chân khí nhiều ít tuy rằng có thể quyết phân thắng thua then chốt nhưng cũng không phải là duy nhất còn có niềm tin khí thế cùng chém giết kinh nghiệm. Trong đó, lấy khí thế là nhất, võ giả quyết đấu, dường như hai quân đối chọi. Khí thế mạnh yếu hay không, đối với chiến, đấu kết quả có chí mạng ảnh hưởng. Huyết cừu tuy rằng mai danh ẩn tích ở châu Phi đại lục khổ tu, nhưng không ít đánh giết dị thú cũng không ít đánh giết người tu luyện, đối với này tràn đầy lĩnh hội. Vì vậy, hắn đang quyết định ra tay trước tiên tăng lên khí thế của chính mình, phóng thích dùng máu tươi trồng chất sát khí, nỗ lực ảnh hưởng đến Diệp Phàm, sau đó nhân cơ hội dành cho Diệp Phàm một đòn chí mạng. Lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất cốt cảm. Coi như huyết cừu khí thế kéo lên đến đỉnh cao nhất thời điểm, Diệp Phàm lần thứ nhất bại lộ chính mình chân thật nhất thực lực cả người tinh lực sôi trào tràn ngập tại thân thể chung quanh cương khí điên cuồng phun trào, hai người giao hòa, để khí thế của hắn trong nháy mắt che lại huyết cừu thậm chí mang cho huyết cừu một loại không gì địch nổi. Cảm giác, bạch, trong phút chốc huyết cừu vẻ mặt thay đổi. Nếu như nói, Diệp Phàm tránh thoát hắn chí mạng ám sát chỉ là để hắn cảm thấy kinh ngạc như vậy, vào giờ phút này, hắn bị Diệp Phàm bùng nổ ra mạnh mẽ khí tức cùng vô địch khí thế chấn kinh rồi. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Sau khi hết khiếp sợ, huyết cừu quát to một tiếng, trước tiên xuất kích. Tiên hạ thủ vi cường. Huyết cừu nhận ra được khí thế của chính mình bị Diệp Phàm áp chế, lập tức lựa chọn ra tay, dự định mượn xuất kích cứu vãn khí thế. Nhanh, vừa ra tay, huyết cừu liền vận dụng toàn lực tốc độ nhanh như chớp giật ở tại chỗ lưu lại liên tiếp tàn ảnh cả người khác nào một vệt ánh sáng màu máu. Chỉ nhìn một cách đơn thuần tốc độ, Diệp Phàm liền biết huyết cừu thực lực. Tuyệt đối không ở 6 tên thiên tài tuyệt thế bên dưới. Sự thực xác thực như vậy, một mặt huyết cừu nhân gân cốt thiên chất rất tốt từ nhỏ bị Trần Đạo Tàng thu dưỡng, đồng thời cung cấp các loại tài nguyên tỉ mỉ bồi dưỡng, thậm chí đem một bộ cổ thiên công. Huyết ma thiên công, truyền thụ cho hắn, mặt khác từ khi tu luyện bắt đầu, huyết cừu chính là một thân một mình đối mặt các loại dị thú, ở sống và chết biên giới bồi hồi, dùng dị thú máu tươi đến tu luyện huyết ma thiên công, có thể nói hắn có chính là tùng lâm pháp tắc bên trong chém giết đi ra kinh nghiệm. Nhưng mà dù vậy, Diệp Phàm trên mặt không có dù cho một chút sợ hãi. Thậm chí ngay cả bước chân cũng không từng đình chỉ, vẫn như cũ nhanh chân đón lấy huyết cừu, có thể nói là đem chính mình hung hăng cùng tự tin bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Muốn chết, huyết cừu gào thét một tiếng, trong cơ thể cương, khí phun trào, về sau thông qua thần kỳ mà đem cương khí chuyển hóa thành tinh lực một thân tinh lực rồi rào kinh người. Cương khí chuyển hóa tinh lực, đây là huyết ma thiên công tinh túy, bạch, dứt lời, đao vung, huyết cừu cả người tinh lực thiêu đốt điên cuồng tràn vào huyết trong đao, huyết đao ánh sáng lấp lóe quay về Diệp Phàm. Bỗng nhiên đánh xuống. Hô, một đao chém ra, dâng trào tinh lực khác nào một vệt ánh sáng màu máu từ huyết trong đao xì ra, về sau cấp tốc mở rộng, diễn hóa ra một con cao tới 10 mét, ba đầu sáu tay quái vật trong tay mang theo 6 thanh tinh lực diễn biến chiến đao. Huyết ma chém, tá la không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là huyết ma thiên công, bên trong sát chiêu, hống, huyết ma quái vật thoáng hiện gầm thét lên đánh về phía Diệp Phàm, gào thét như lôi âm nổ vang. Tấn công bằng tinh thần. Huyết ma quái, vật này một tiếng gào thét ẩn chứa tấn công bằng tinh thần, trực tiếp công kích linh hồn, hơn nữa uy lực cực kỳ đáng sợ. Hả, Diệp Phàm trước tiên cảm ứng được huyết ma quái vật tấn công bằng tinh thần, tâm như bàn thạch không hề bị lay động, nhưng trong lòng âm thầm kinh ngạc. Nếu là nửa bước chiến thần cảnh người tu luyện tao ngộ bực này tấn công bằng tinh thần, linh hồn sẽ trong nháy mắt hủy diệt, thậm chí mặc dù là cấp thấp chiến thần, cũng phải tâm thần thất thủ, ý thức xuất hiện ngắn ngủi hoảng hốt. Đồng thời, Diệp Phàm hầu như có thể khẳng định huyết ma quái vật chắc chắn sẽ thừa dịp địch thủ tâm thần thất thủ ý thức hoảng hốt cơ hội, vồ giết đến địch thủ trước người. Bá bá bá bá bá bá, dường như Diệp Phàm phán đoán như thế, huyết ma quái vật một tiếng gào thét qua đi, khác nào một đám. Mưa máu, trong nháy mắt đi tới Diệp Phàm trước người, 6 con cánh tay đồng thời vung vẩy, 6 thanh tinh lực chiến đao bỗng nhiên chém xuống từ phương hướng khác nhau chém về phía Diệp Phàm. Cùng lúc đó, huyết cừu như gió mà tới, xuất hiện ở huyết ma quái vật phía sau, bay lên trời cùng huyết đao kết hợp hoàn mỹ, cả người dường như một cái đỏ như máu lưỡi dao sắc hướng về Diệp Phàm ám sát mà đến. Hô, không có chút gì do dự, Diệp Phàm hướng về phía vồ giết mà đến huyết ma quái vật đấm ra một quyền. Cứng đối cứng, dù cho Diệp Phàm đã xuyên thủng huyết cừu chiêu này, huyết ma chém. Sát cơ vị trí, nhưng cũng không úy kỵ tí nào, mà là kiên trì vừa bắt đầu quyết định, lựa chọn cứng đối cứng, muốn hung hăng đem huyết cừu đánh nổ. Bá quyền thức thứ nhất, huyết cương. Dường như huyết cừu như thế, Diệp Phàm vừa ra, tay cũng là sát chiêu mạnh nhất. Một quyền đánh ra, trong cơ thể cương khí cùng tinh lực trong nháy mắt sôi trào, điên cuồng tràn vào hắc thiết quyền sáo bên trong, hắc thiết quyền sáo ánh sáng lấp lóe, về sau phun ra một đạo hắc hào quang màu đỏ, diễn hóa ra một đạo khổng lồ màu đen đỏ ánh quyền, đánh về huyết ma quái vật. Bá quyền, versus, huyết ma thiên công, ai mạnh ai yếu. Đáp án công bố, màu đen đỏ ánh quyền không gì không xuyên thủng, mang theo vô địch khí thế, trực tiếp đập vỡ tan 6 thanh tinh lực chiến đao, về sau bắn trúng huyết ma quái vật. Ầm, một tiếng vang thật lớn, huyết ma quái vật ầm ầm nổ tung, tinh lực bao phủ. Hòa vào huyết đao, đang lúc này, huyết cừu khác nào một đạo quỷ mị ám sát mà tới. Theo hắn quát khẽ một tiếng, đầy trời tinh lực như là chịu đến dẫn dắt giống như vậy, tràn vào máu của hắn trong. Đao khiến cho đến huyết đao ánh sáng mãnh liệt đâm người con mắt. Khanh, một tiếng vang giòn truyền ra, đỏ tươi huyết đao tàn nhẫn mà bổ vào màu đen đỏ ánh quyền bên trên, trực tiếp bị chấn động đến mức lệch khỏi thân đao huyết quang lờ mờ, suýt chút nữa từ huyết cừu trong tay bóc ra. Chợt không chờ tá la từ chấn động bên trong lấy lại tinh thần, màu đen đỏ ánh quyền uy thế không giảm, trực tiếp bắn trúng hắn ngực. Trong phút chốc huyết cừu trên người đỏ như máu vầng sáng trở nên ảm đạm, sức mạnh đáng sợ trực tiếp đem hắn chấn động đến mức bay ngược mà ra, trong miệng tràn ra máu tươi. Giao thủ qua đi, mạnh yếu lập phán, chỉ là một quyền, Diệp Phàm liền đem huyết cừu kích thương. Cứ việc huyết cừu dựa vào huyết ma quái vật cùng gần người ám sát đã đại đại suy yếu màu đen đỏ ánh quyền uy lực nhưng... Nếu không phải là có hộ thể hào quang đỏ ngầu hộ thân, giờ khắc này đã không phải trong miệng chảy máu đơn giản như vậy, mà là sẽ trực tiếp bị đánh nổ, bị trở thành một đống huyết nhục. Sao, làm sao có khả năng như thế cường? Trên bầu trời, huyết cừu cấp tốc ổn định thân hình, đình chỉ bay ngược tấm kia nguyên bản âm u trên mặt đầy rẫy khiếp sợ. Huyết ma chém, chính là, huyết ma thiên công, bên trong tuyệt đối sát chiêu. Từ khi lĩnh ngộ này một chiêu sau khi cùng cảnh bên trong, không người có thể chống đối hắn một đao. Mà vào giờ phút này, hắn dẫn cho rằng hào kiệt sát chiêu trực tiếp bị Diệp Phàm một quyền đánh tan không nói, còn làm hắn bị thương. Tất cả những thứ này, mang cho hắn chấn động có thể tưởng tượng được. So với mà nói, Diệp Phàm muốn chấn định nhiều lắm. Thông qua huyết cừu vừa bắt, đầu cái kia kỳ ám sát, hắn phán đoán ra huyết cừu thực lực mạnh với tá la cố mà đối với huyết cừu chỉ là khóe miệng chảy máu tao bị thương nhẹ cũng không cảm thấy kỳ quái. Bạch, một quyền qua đi, Diệp Phàm khí thế càng hơn, không làm dừng lại chân đạp cương khí cấp tốc truy hướng về huyết cừu. Hô, sau một khắc không chờ huyết cừu rơi xuống đất Diệp Phàm cấp tốc đuổi theo, lại là đấm ra một quyền. Bạch, huyết cừu biến sắc mặt muốn tránh cũng không được, không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai múa đao, đỏ tươi huyết đao từ trên xuống dưới, chém về phía Diệp Phàm hữu quyền. Khanh, quyền đao chạm vào nhau, phát sinh sắt thép va chạm âm thanh, ở trống trải vùng quê bên trong vang vọng. Hắc thiết quyền sáo mặt ngoài hắc hào quang màu đỏ mãnh liệt bùng nổ ra không gì sánh kịp sức mạnh, một thoáng đem đánh tan. Đỏ tươi huyết trong đao chém ra màu đỏ tươi tinh lực. Răng rắc xương cốt gãy vỡ thanh âm vang lên, huyết cừu thủ đoạn bị mạnh mẽ địa chấn đoạn, cả người phóng lên trời, trong miệng liền phun ba ngụm máu tươi, trong cơ thể khí huyết hỗn loạn, kinh mạch gân cốt cùng ngũ tạng lục phủ đều là gặp không giống trình độ thương tích, trên người hộ thể hào quang đỏ ngầu lu mờ ảm đạm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Trọng thương, nhân là thứ nhất quyền rơi vào hạ phong, huyết cừu thân trên không trung, trong cơ thể khí huyết vẫn còn chưa hoàn toàn ổn định, không cách nào phát huy ra mạnh nhất sức chiến đấu, lần thứ hai cùng Diệp Phàm liều mạng một cái sau khi trực tiếp bị thương nặng. Đây là ngươi buộc ta, chấm, bị thương nặng sau khi, huyết cừu triệt để rơi vào điên cuồng thiêu đốt trong cơ thể tinh lực. Tinh hoa, dứt tiếng, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa to lớn, cả người phảng phất trở nên mơ hồ lên, chu vi quay chung quanh một vòng màu máu sương mù dày, đem hắn bao phủ ở bên trong. Thời khắc này, hắn không tiếp thiêu đốt tinh lực tinh hoa, liều lĩnh nguyên khí đại thương, tuổi thọ tổn hại nguy hiểm, chuẩn bị triển khai. Huyết ma thiên công, bên trong bí thuật cấm kỵ, đem Diệp Phàm một lần đánh giết. Ta nói rồi, ngươi chỉ có lần cơ hội đó có thể giết ta. Trên mặt đất Diệp Phàm nói mà không có biểu cảm gì, như là ở tuyên án huyết cừu tử hình. Xèo, tiếng nói lạc phi đao hiện, huyền Diệp phi đao gào thét từ Diệp Phàm tụ trong ống gào thét mà ra, điên cuồng hấp thu bốn phía nguyên khí đất trời, chuyển hóa thành ác liệt đao khí ầm ầm chém về phía huyết cừu. Không, không, đao khí chém tới chính đang toàn lực, thiêu đốt tinh lực tinh hoa chuẩn bị triển khai bí thuật cấm kỵ nợ máu, hoảng sợ giống to lên. Phốc. Sau một khắc, Huyết Cừu tiếng kêu im bặt đi, bị máu tươi bắn tóe âm thanh thay thế được. Xương máu tràn ngập, mưa máu vung vãi, ác liệt đao khí, như là cắt đậu hủ giống như vậy, dễ như ăn cháo chém ra Huyết Cừu hộ thể hào quang đỏ ngầu, về sau trực tiếp đem Huyết Cừu thân thể xoắn thành một đống huyết nhục. Ba chiêu, Huyết Cừu mất mạng, Diệp Phàm điểm bão táp vững vàng chiếm cứ số 1 PS, bù nợ chương 6. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.